ôm lấy chân trước của nó. Vô Ưu Nờ Du suýt nữa ngã nhào vì bị Chu Ngự túm được chân. Nó nâng một chân khác lên hung hăng đâm vào lưng Chu Ngự.